Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 65, lại thấy kẻ trộm chó 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Lục Nịch đang hướng dẫn Thiên Lang vài chiêu giả vờ đáng thương, cô bất chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình với ánh mắt đầy ác ý. Quay đầu lại, cô thấy một người phụ nữ trung niên đang lao tới, tay lăm lăm cây chổi. Phía sau bà ta là một cậu thiếu niên, có vẻ là người nhà của bà ấy. Lục Nịch Linh cảm thấy họ đang nhắm vào mình, nhưng cô chẳng nhớ đã gây thù chuốc oán gì với họ. Khi người phụ nữ tiến đến gần xe, bà ta giơ cao cây chổi, chuẩn bị nện xuống cửa kính xe chỗ Lục Nịch, miệng không ngừng chửi rủa. Người không phạm ta, ta không phạm người, Lục Nịch nghĩ thầm. Cô bất ngờ mở cửa xe, khiến người phụ nữ giật mình lùi lại, đánh rơi cả cây chổi. Ăn nói cho sạch sẽ vào, tôi không quen bà. Lục Nịch nhíu mày, khó chịu vì bị người ta vô cớ lôi cả cha mẹ vào chuyện này. Không quen, hừ, xúc sinh kia dám cắn chồng tao, giờ còn dám trốn ở đây à? Người phụ nữ giận dữ. Nếu có thứ gì trong tay, chắc bà ta đã ném vào người Lục Nịch rồi. Nghe bà ta nói vậy, Lục Nịch nhìn bộ dạng ăn mặc của bà ta, đoán được thân phận, nơi này là một ổ trộm chó. Chủ nhà là một tay buôn chó, đồng thời cũng là người bị thương nặng nhất trong vụ chó cắn lúc nãy. Nhưng vết thương của hắn chắc chắn không phải do Thiên Lang gây ra. Vì giờ chó đã chạy hết, Thiên Lang trở thành mục tiêu trút giận của người phụ nữ. Đừng có mở miệng ra là xúc sinh này nọ. Chồng bà làm cái nghề này, sớm muộn gì cũng bị chó cắn thôi. Mà nói cho đúng thì chó của bọn tôi còn có nguồn gốc rõ ràng đấy. Lục Nịch vung dùi cui về phía người phụ nữ, thái độ không hề nhún nhường. Cô nói linh tinh gì vậy? Bố tôi mua chó toàn đường đường chính chính đấy. Cậu thiếu niên lập tức phản bác. Giờ chúng ta đang nói chuyện chó cắn người. Sao, cô muốn giết nó để hả giận à? Thử động vào nó xem. Lục Nịch gõ nhẹ dùi cui vào cửa kính xe, ám chỉ rằng cô không ngại dùng vũ lực. Thiên Lang cũng xuống xe, đứng sát bên chân Lục Nịch, mắt nhìn chằm chằm hai người kia. Người phụ nữ không nói không rằng, xông thẳng tới, định cào cấu Lục Nịch, thầm nghĩ sẽ đánh cho cô gái này một trận rồi xử lý con chó kia. Có lẽ làm nghề buôn chó lâu năm, dù vừa chứng kiến cảnh đàn chó tấn công người, bà ta cũng không còn sợ hãi nữa. Lục Nịch không đời nào đứng yên chịu đòn. Với tốc độ chậm chạp của người phụ nữ, nếu cô bị đánh trúng thì mấy chiêu thức học được ở giới tu tiên coi như vứt đi. Đầu gối con người rất yếu, Lục Nịch khéo léo tung một cú đá, khiến bà ta ngã nhào xuống đất. Rồi cô dùng dùi cui đập mạnh xuống đất, đá văng lên mặt người phụ nữ. Tôi đánh nhau không có kiểu cào cấu xé tóc như bà đâu. Còn dám động vào tôi nữa thì đừng trách. Buông mẹ tôi ra. Cậu thiếu niên định xông lên bảo vệ mẹ, nhưng bị Lục Nịch chĩa dùi cui vào mặt. Là các người gây sự trước, bị thương thì tự chịu. Cậu thiếu niên chưa từng thấy cô gái nào hung dữ như vậy. Nói là đánh liền đánh, không nể nang gì cả. Thực ra Lục Nịch đã nương tay rồi, nếu không bà ta đã không còn sức mà kêu la nữa. Giờ là chó của cô cắn người, chúng tôi chỉ muốn đòi lại công bằng thôi. Đúng là kiểu ăn miếng trả miếng. Lục Nịch bật cười, chó của tôi sao lại cắn người, rồi sao lại đến được đây? Bà không biết à, bố tôi mua chó từ người khác. Chưa có trộm cướp gì đâu. Đến giờ cậu thiếu niên vẫn còn cãi. Đừng có ngốc nghếch nữa. Chó nhà bà mua hầu hết đều không rõ nguồn gốc. Đừng tự lừa dối mình nữa. Cậu thiếu niên trông cũng phải học cấp 3 rồi, đủ lớn để hiểu chuyện, không thể không biết chuyện làm ăn mờ ám của gia đình. Với lại, con chó sau lưng tôi là Cảnh Khuyển. Các người buôn bán, thậm chí còn định giết hại Cảnh Khuyển, có biết là phạm pháp không? Dù chỉ là hành vi chưa hoàn thành, nhưng cũng đủ cấu thành tội cản trở người thi hành công vụ. cha của cậu và những người liên quan sẽ có tiền án tiền sự. Với tiền sử như vậy, sau này cậu mà làm việc gì cần đến lý lịch tư pháp thì đừng hòng. Cô nói bậy, nghe đến tương lai của con trai, người phụ nữ lập tức kích động. Có biết sao nhiều cảnh sát đến đây vậy không? Vì bọn trộm chó bắt cóc Cảnh Khuyển rồi bán cho chồng bà. Tên trộm đó là chủ mưu, chồng bà là đồng phạm, cả hai đều không thoát được đâu. Lục Nịnh nói chắc như đinh đóng cột, khiến hai người kia ngây người. Lục Nịnh, Lương Túc nghe đồng nghiệp nói có người đang gây rối với Lục Nịnh, sợ cô gặp chuyện không may, vội chạy ra, vừa lúc nghe được những lời này. Lời Lục Nịnh nói không hẳn là sai, chỉ là 7 phần thật 3 phần giả. Tôi là cảnh sát phụ trách vụ này, có gì thì nói với tôi. Lương Túc đứng chắn trước Lục Nịnh, mặt nghiêm nghị, cảnh sát có uy hơn Lục Nịnh. Ít nhất khi đối mặt với Lương Túc, hai người kia đã bớt hung hăng hơn hẳn. Cảnh sát, có thật là sẽ có tiền án tiền sự không? Người phụ nữ lo lắng hỏi. Mọi chuyện phải chờ tòa tuyên án. Xe cứu thương đến rồi. Hai người lên xe đi. Lương Túc không nói chắc chắn, nhưng ngụ ý là đồng tình với lời Lục Nịnh. Dù sao cũng 8-9 phần rồi. Đừng học hành gì nữa. Giờ kiếm việc làm còn tiết kiệm được chút tiền. Lục Nịnh cúi đầu nhìn đất, như thể vô tình nói ra suy nghĩ của mình. Lục Nịnh, Lương Túc nhỏ giọng nhắc nhở. Mọi chuyện phải chờ tòa án quyết định. Nói nhiều chỉ là dọa người. Khi hai người kia đi rồi, Lương Túc quay sang nhìn Lục Nịnh. Cô không nên dọa họ như vậy. Tôi có dọa gì đâu. Lục Nịnh tỏ vẻ không đồng tình. Tôi thấy mình nói đúng mà. Làm hại Cảnh Khuyển là phạm pháp. Chỉ là thiên lang đã giải nghệ rồi thôi. Nhưng chắc cũng không khác mấy đâu. Khác nhiều đấy. Nếu cô không chắc chắn, sao lại nói chắc như vậy? Lương Túc như nhìn thấu ý đồ của Lục Nịnh. Muốn chọc ngoáy, dọa dẫm người ta, đánh vào tâm lý, chọn đúng điểm yếu của người phụ nữ mà tấn công. Tôi chỉ nói bừa thôi. Họ tin thì tôi chịu chứ sao? Lục Nịnh nhún vai, tỏ vẻ mình nói lỡ lời. Cô ngồi trên xe cảnh sát, lại còn có Cảnh Khuyển bên cạnh, nói ra mấy lời mập mờ, khiến họ tưởng cô là người của cục cảnh sát. Làm sao họ không tin cho được? Anh nói tôi mượn oai hùm à? Nhưng thiên lang bị bán đến đây mà. Anh không tức giận sao? Dù sao tôi cũng chỉ muốn xả giận thôi. Lục Nịnh nói lý lẽ rất hùng hồn. Dù sao cô cũng chỉ là dân thường. Nói quá lời một chút cũng không sao. Hay là tôi viết bản kiểm điểm nhé. Thấy Lương Túc định thuyết giáo tiếp, Lục Nịnh đổi giọng nhận lỗi. Nghĩ đến mấy con chó trong kia đi. Đừng gây chuyện nữa. Lương Túc biết Lục Nịnh quan tâm nhất điều gì, mà cô gái này vốn có lòng trắc ẩn với động vật. Thấy cảnh này thì không đành lòng cũng phải, chỉ là không được đi sai đường. Mấy con chó còn lại trong nhà chắc chắn không được phép bán ra thị trường. Thủ tục giấy tờ tiếp theo, cục cảnh sát sẽ giao cho cả bên mua lẫn bên bán. Nhưng chó sẽ không được đưa về cục cảnh sát. Lát nữa người của cục quản lý thị trường sẽ đến. Họ sẽ đưa chó đến trạm cứu trợ. Cảnh sát Lương, tôi muốn hỏi chút. Ngoài chuyện của thiên lang, việc họ trộm chó, bán chó, có bị xử phạt không? Thực ra Lục Nịnh đã có câu trả lời rồi. Chỉ là cô vẫn ôm chút hy vọng. Biết đâu Lương Túc sẽ cho cô một đáp án khác. Không có. Dù chúng ta bắt được tại trận, cũng chỉ có thể dựa theo giá thị trường của chó để xử phạt hành chính. Không thể khởi tố, nhưng có con chó có chủ mà. Hơn nữa chủ nhân tốn bao nhiêu công sức nuôi dưỡng, thật sự không xử phạt họ được sao? Lục Nịnh, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của cô thôi. Tòa án sẽ không chấp nhận, mà chủ nhân của những con chó đó cũng không có mặt ở đây. Lương Túc nói ra vấn đề thực tế. Hiện tại luật pháp nước ta chưa có điều luật bảo vệ động vật nuôi, nên khi xảy ra các vụ việc liên quan đến chó mèo, cuối cùng chỉ có thể dựa vào giá trị thị trường để định đoạt. Vậy thôi, anh đi xử lý mấy chuyện còn lại đi. Lục Nịch lên xe, vì đã chuẩn bị tâm lý rồi nên cũng không quá thất vọng. Chỉ là ý định mơ hồ trong lòng cô ngày càng rõ ràng. Dù không có luật pháp trừng phạt họ, nhưng đàn chó cũng coi như đã báo thù. Với những vết thương đó, họ phải nằm viện cả tuần mới khỏi. Mà nếu bị chó cắn đến mức ám ảnh, sau này họ không dám trộm chó nữa thì càng tốt. Lục Nịch nghĩ đến kết cục của đám người kia, rồi nhìn Thiên Lang đang nằm bên cạnh, xoa xoa tai nó, nghĩ đến kẻ bán đứng cậu bị thương nhẹ vậy. Tôi tức quá, cậu dù gì cũng là cảnh khuyển đã giải nghệ rồi. Sức sát thương yếu quá, ăng ẳng, Thiên Lang chưa kịp phản ứng, phát ra tiếng kêu đáng thương. Rồi nó giật mình, lắc đầu, gầm gừ một tiếng lớn, gâu gâu, khuyển dọa hắn tè ra quần rồi. Hắn sợ khuyển lắm, sợ thì sợ, nhưng con người có khả năng tự điều chỉnh rất tốt. Nếu hắn hồi phục lại, có khi còn làm liều hơn. Thôi vậy, chuyện không chắc chắn thì đừng nói ra, tránh tạo thêm gánh nặng cho Thiên Lang. Nó vốn đã lo lắng bị phạt rồi. Nếu biết mình gây liên lụy đến đồng loại, chắc càng áy náy hơn. Thôi được rồi, hy vọng hắn biết sai. Sau này đừng trộm chó nữa. Mà hắn là chủ mưu bắt cóc Thiên Lang, chắc chắn phải vào tù. Chỉ là không biết bao lâu thôi. Nhưng Lục Nịch không mấy hy vọng, vì là phạm tội chưa hoàn thành. Có khi chỉ bị giam 1 năm là cùng. Vì vụ đàn chó tấn công lúc nãy, những người bị thương liên tục RNR, rồi xe cảnh sát, xe cứu thương cũng lần lượt đến. Những người dân sống xung quanh cũng tò mò ra xem. Vài người thích hóng hớt còn xuống tận nơi, đứng ngoài hàng rào cảnh sát, nhìn vào trong nhà, miệng không ngừng cảm thán. Những người này, khi thấy hàng xóm gặp nạn, mặt không hề lộ vẻ thương xót, buồn bã. Hoàn toàn là bộ dạng người ngoài cuộc. Xem ra, gia đình buôn chó này không được lòng mọi người cho lắm. Hầu hết người bị thương đều đã được đưa đến bệnh viện. Lê Văn Bách cũng dẫn một nhóm người đi theo. Lương Túc ở lại phụ trách hiện trường. Khi thấy không còn gì đáng xem nữa, đám đông cũng dần tản ra, nhưng vẫn bàn tán xôn xao. Làm nhiều chuyện ác, cuối cùng cũng bị báo ứng. Đáng đời. Người nói câu này có vẻ có thù oán với gia đình kia. Đúng đó, lão Trần bị chó cắn thảm quá. Lần này bị cảnh sát bắt rồi. Hy vọng lão Trần sau này đừng làm chuyện này nữa. Chắc gì, hắn suốt ngày nói bán thịt chó không phạm pháp mà. Có khi lành lặn lại tiếp tục ấy chứ. Lục Nịch và Thiên Lang ngồi trên xe thêm 10 mấy phút. Xung quanh chỉ còn cảnh sát. Lúc này, một chiếc xe minibus chậm rãi tiến đến từ phía sau, cách đó khoảng 10 mét. Thiên Lang động đậy mũi, ngửi thấy mùi đồng loại trong không khí. Gâu, Nịch Nịch, có đồng loại. Lục Nịch cũng nhìn thấy chiếc minibus đang tiến vào qua kính chiếu hậu. Tiếng chó sủa vang lên rõ ràng giữa tiếng phanh xe. Đi, qua đó với em, nếu đây không phải xe của bọn buôn chó, cô sẽ đổi họ. Trần Kiến An là họ hàng xa của lão Trần. Nghe lão Trần nói buôn bán thịt chó là nghề hời nên đã mua một chiếc minibus cũ. Cải trang lại, ngày ngày lượn lờ trong vùng hoặc các thôn lân cận. Vì biết rõ việc mình làm nên hắn đã đặt làm một dụng cụ đặc chế. Chỉ cần bắn nhẹ là chó lập tức ngã quỵ. Khi chủ nhân phản ứng lại thì hắn đã phóng xe đi mất. Nghề này đúng là kiếm chắc dễ dàng. Hôm nay trở về, xe của hắn đã đầy ắp hàng. Người dân xung quanh vốn không ưa gì gia đình lão Trần. Vì tiếng chó sủa quá ồn ào, không ai nghỉ ngơi được. Họ từng đến nói chuyện phải quấy với lão Trần. Nhưng cả nhà lão rất ngang ngược. Không chỉ đuổi người ra khỏi nhà, vợ lão còn chửi rủa thậm tệ. Lúc kích động còn ném đá suýt vỡ cửa. Không dây dưa được thì đành tránh xa. Nên gia đình lão Trần không có mấy tiếng tăm tốt ở đây. Việc trộm chó giết chó cũng có người báo cảnh sát, nhưng họ phi tang quá nhanh. Khi cảnh sát đến thì chó đã bị chuyển đi. Hiện trường cũng được dọn sạch. không có chứng cứ, cảnh sát không thể cử người canh chừng 24/24. Nên một thời gian sau, khi không còn ai theo dõi, họ lại tiếp tục làm ăn, cũng vì gia đình lão Trần mà không ai dám nuôi chó xung quanh. Sợ lơ là một chút là chó bị bắt mất, có tiền cũng không chuộc lại được. Khi Trần Kiến An lái xe vào, hắn không để ý đến đám đông đang bàn tán xôn xao. Hàng xóm cũng không nhắc nhở gì. Trong mắt họ, cả nhà lão Trần gặp nạn thì càng tốt. Khi xe dừng lại, Trần Kiến An vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ thấy hôm nay yên tĩnh lạ thường, vì xe cảnh sát đã đi hết, chỉ còn mấy chiếc xe hơi đen, nên hắn cũng không nghi ngờ gì. Chuẩn bị tắt máy, Trần Kiến An bất ngờ thấy mấy người mặc cảnh phục bước ra từ trong nhà. Theo phản xạ định lái xe bỏ chạy, chưa kịp chuyển hướng thì cửa sổ xe đã bị một cây côn sắt đập vỡ. Dầm, xuống xe, Lục Nịnh đập vỡ cửa kính xe, chĩa rùi cui vào đầu người đàn ông trên ghế lái. Dù chiều cao có chút chênh lệch, khí thế của Lục Nịnh cũng không hề yếu đi. Thấy cảnh sát xuất hiện, Trần Kiến An theo phản xạ nghĩ Lục Nịnh mặc đồng phục học sinh là cảnh sát nữ cải trang, nên ngoan ngoãn tắt máy xuống xe. Lục Nịnh định nhân cơ hội đánh cho hắn một trận, nhưng thấy hắn ngoan ngoãn vậy thì cũng không tiện ra tay. Nhưng khi hắn vừa xuống xe, tay lại cầm một chiếc nỏ tên nhỏ, Thiên Lang lập tức cảnh giác, xông lên cắn vào tay Trần Kiến An, kéo mạnh ra sau, không hề buông lỏng. Lục Nịnh thấy vũ khí của hắn, tưởng hắn định phản kháng, liền dùng rùi cui đánh vào chân hắn. Lúc này hắn hoàn toàn mất khả năng chống cự, chiếc nỏ trên tay cũng rơi xuống. Á, tiếng kêu thảm thiết thu hút sự chú ý của cảnh sát trong nhà. Lương Túc nhớ đến Lục Nịnh và Thiên Lang bên ngoài, vội vàng chạy ra, vừa lúc nhìn thấy cảnh Lục Nịnh và Thiên Lang khống chế người đàn ông. Tình hình hiện trường rõ ràng là người đàn ông nằm trên đất giãy giụa thảm hại hơn. Còn Lục Nịnh và Thiên Lang thì tỏ vẻ vô tội, như thể không liên quan gì đến chuyện này. Chuyện gì thế này? Lương Túc hỏi, trộm chó mà còn định tấn công người khác. Tôi và Thiên Lang ra tay thôi. Lục Nịnh nói, đá chiếc nỏ dưới chân ra, ám chỉ rằng cô không hề vô cớ đánh người. Không có tên, thứ này có thể làm hại các cô sao? À, đúng nhỉ, nhưng không trách chúng tôi được. Hắn cầm thứ này, chúng tôi sợ quá nên lỡ tay. Lục Nịnh sau khi đánh xong mới nhận ra mình có vẻ hiểu lầm hắn. Nhưng đánh rồi thì hối hận cũng vô ích. Trần Kiến An được cảnh sát sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện. Lục Nịnh, hai người phối hợp ăn ý ghê. Nhìn từ xa, Thiên Lang cắn chặt tay cầm vũ khí, Lục Nịnh thì vô hiệu hóa khả năng di chuyển của hắn. Đối với người thường chưa từng làm nhiệm vụ với cảnh khuyển thì đây là sự phối hợp rất ăn ý. Cửa sổ xe thì sao? Lương Túc nhìn Thượng Hoàng Nghĩa, ngăn anh ta khen ngợi thêm. Nếu không hai người một chó này sẽ lên mặt mất. Hắn định chạy, tôi phải dọa hắn chứ. Lục Nịnh đúng là muốn ngăn người đàn ông bỏ trốn, chỉ là cách làm hơi mạnh tay. Lục Nịnh lại một lần nữa khiến Lương Túc bất ngờ. Anh tưởng cô chỉ lạnh lùng thôi, không ngờ ra tay cũng rất dứt khoát. Gan dạ, bảo cô ngồi yên trong xe, kết quả lại gây ra chuyện. Nghe tiếng chó sủa dữ dội từ chiếc minibus, Lương Túc hiểu lý do Lục Nịnh phải giữ người đàn ông lại. Cách chương